Chương 224, chém giết tỷ dọ dồ. Hắn mới sẽ không tin tưởng Hải nói tới hết thảy đâu, hắn hiện tại muốn làm, liền là đem Hải nghiền nát, về phần buôn tẩu khắp nơi nguyên bản người trên thuyền, lại có ai sẽ quan tâm bọn hắn đâu xỉ gặng. Bất quá Hải lúc này rõ ràng không có đi nghe dịu tỷ dọ dồ, cũng có thể nói, hắn căn bản liền không có chuẩn bị nghe. Tại hắn mới vừa nói xong lời kia về sau, hắn cũng đã nhảy dựng lên, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi thẳng tới kia cái cự đại hoàng kim cự nhân hung trước. Nhìn xem Hải động tác, dịu tỷ dọ dồ hai tay cũng giống là đập mũi đồng dạng, đồng nhiên hai tay tụ hợp muốn đem Hải chụp chết ở nơi đó. Nhưng vào lúc này, Hải tay động, mà lúc này đây cặp mắt của hắn, thì đang liều lĩnh có chút lang quang. Dưới tình huống bình thường, Hải liền xem như dùng có tụ xì no mạ gặng, nhìn thấy càng nhiều đều là chết tuyến, là một đầu bạch tuyến. Nguyên bản nhìn dịu tỷ dọ dồ thời điểm QNZ là như thế này, nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Bởi vì hắn tiến vào cái này cái cự đại hoàng kim cự nhân bên trong, vật này sơ hở, quá lớn, tại Hải giữa tầm mắt, lần thứ nhất đối thủ của hắn trên thân vợ ơ y ma có rất nhiều điểm trắng, kia còn có cái gì tốt xoắn suýt, hắn QNZ muốn nhìn một chút cái này chết điểm uy lực. Tại cái này hoàng kim cự nhân hai tay còn không có khép kín trong nháy mắt, Hải xỉ gặng. Đánh ra tới công kích, trực tiếp đập vào cái này hoàng kim cự nhân chết điểm phía trên. Liên chỉ nghe được một trận ken két tiếng vang, ẩn thân tại hoàng kim cự nhân ở trong dịu thái tác lạc đột nhiên phát hiện mình không cách nào khống chế vật này. Ngay tại hắn cảm giác mình không cách nào khống chế người khổng lồ này cùng một giây, bên tai của hắn cũng chuyển tới một trận dày đặc ken két âm thanh, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, cái này hoàng kim cự nhân vỡ y ma trong nháy mắt nát thành vô số mảnh vỡ. Mà từ mảnh vỡ khi trung nhân rơi, thì là một mặt mơ hồ dịu tỷ dọ dồ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, QNZ không nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình cường hãn hoàng kim cự nhân, lại bị Hải chỉ dưới liền ác, đây là vì cái gì bất. Quá hắn mãi mãi cũng không tiếp tục hỏi bí mật này cơ hội, bởi vì vào lúc này, Hải tại giữa không trung đã dùng ra một chiêu sổ dịu, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Hải, dịu tỷ dọ dồ còn muốn phản kháng một chút, nhưng hắn cái này nhất định là suy nghĩ nhiều. Hai giản kỳ ạ cú đông nhiên đá ra, một đạo nhạt hào quang màu xanh lam trong nháy mắt đi tới dịu thái solo trước mặt, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai, trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Máu tươi cùng thi thể của hắn, cơ hồ cùng một chỗ vẩy vào trên phiến đại địa này, đến chết. Trong mắt của hắn còn tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, hắn cảm giác mình thua quá oan. Mà Hải thì không thèm để ý lắc lắc tay, đối phó hắn phiền phức điểm chủ yếu là quá trình, kết quả vẫn là rất dễ dàng, mà khi hắn quay đầu lại về sau, hắn phát hiện cái khác chiến đấu QNZ trên cơ bản kết thúc, cái kia tạ nạ cả tiên sinh, có thể mặc qua bất kỳ vô cơ vật, nhưng lại không cách nào triệt tiêu tổn thương, cuối cùng bị ỉn dịt một chiêu chạm kích đánh bại. Mà đại sở thì bị mò nẹt đông lạnh thành một cái xe block, mặc dù mò nẹt rủ kỳ no mi trái cây, không bằng ạ kỳ gì hỉ hỉ no mi trái cây uy lực lớn như vậy, nhưng nó biến hóa năng lực lại đồng dạng không kém. Mặc dù bây giờ nàng còn xa còn chưa đạt tới thức tỉnh tình trạng, thế nhưng là trưởng khống lại là tương đương thuần thục, lại thêm bật sổ củ hạ kỳ phụ tá, nếu như là hiện tại mò nẹt xuất hiện tại nguyên tắc đương bên trong. Khả năng 2 năm sau sổ rổ đối đầu nàng cũng sẽ không chiếm tiện nghi gì. Ngược lại sẽ bởi vì nàng là hệ lò di ạ điểm này, mà sẽ đối với sổ rổ có to lớn uy hiếp. Đương nhiên, những này Hải là không rõ ràng sự thật chứng minh, người tinh lực đúng là có hạn. Nếu như một mực để mò nẹt đi làm thư ký, đi làm cân đối công việc, nàng cũng có thể làm rất tốt, nhưng sức chiến đấu khẳng định là sẽ có thiếu thốn. Mà bây giờ nàng thì cùng Hy Nạ còn có ỉn dịt cùng một chỗ từ từ mạnh lên, nàng chiến đấu tiềm lực mở phát sau khi đi ra, tương lai thành tích, thật đúng là nói không chính xác đâu. Lúc này ở trên trận duy nhất không có bị xử lý liền là bạ cạ dạ, bởi vì trước đó nàng hấp thu 10 cái thủ hạ bọn hắn may mắn giá trị, cái này khiến nàng lúc này vận khí quá đến bạo lều trạng thái, nàng tùy ý ném một viên tiền xu, đều có thể đối Hy Nạ cùng ẻn tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà Hy Nạ cùng ẻn công kích, đối đầu nàng thời điểm lại trên cơ bản đều sẽ bị né tránh. Không phải đột nhiên có người loạn nhập cản thương, liền là vừa vặn nàng có thể mượn phế tích tránh ra. Kỳ thật nếu như một mực chiến đấu tiếp, En cùng Hy Nạ vẫn là sẽ thắng, bởi vì cái này ra hỏa vận khí là có hạn, nhưng Hải lại cũng không chuẩn bị chờ đợi. Tránh ra. Theo Hải mấy bước nhảy tới chiến trường bên trong, trực tiếp đối En cùng Hy Nạ kêu lên, hai người này cu nở dê trong nháy mắt chuồn mở, mà nhưng vào lúc này, Hải tại giữa không trung cu nở dê kết song ấn, một cái hỏa cầu thật lớn trực tiếp từ trong miệng của hắn phun tới. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, 20 lần tăng phúc một cái đường kính có chừng 400 mét lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ đông nhiên từ Hải miệng bên trong phun tới, nhìn xem kia như cùng một cái mặt trời nhỏ hỏa cầu, bạ cả giả triệt để mộng. Cái này cùng vận khí tốt không có quan hệ, công kích như vậy phía dưới, nàng làm sao cu nở dê trốn không thoát. Vành theo hỏa cầu trực tiếp đập vào bạ cả giả vị trí, vận may của nàng giá trị đúng là có hiệu quả, ngay tại hỏa cầu muốn đập trúng nàng thời điểm, đột nhiên nàng dưới chân mặt đất lập tức rách ra mở, để nàng rớt vào, nhưng vấn đề là, nếu như hỏa cầu này chỉ là từ cái này chạy qua lời nói, vậy nàng là sẽ không có vấn đề gì, nhưng hỏa cầu này là sẽ nổ. Theo lấy ánh lửa tỏa ra bốn phía, bà cả giả may mắn giá trị cu nở dê cứ như vậy dùng hết nhìn xem Hải rơi đến trên mặt đất, nữ nhân bên cạnh hắn cũng đều ngay đầu tiên tụ tới. Chúng ta đi nhanh một chút đi, thuyền này lập tức liền muốn chìm. Nhìn xem mặt đất kia thượng tán rơi hoàng kim, nói thật bao quát Hy Nạ ở bên trong không ít người đều cảm giác có chút đáng tiếc triệu. Dịu tí rõ rồ là không cách nào tự quyết chế tạo hoàng kim, hắn chỉ là có thể khống chế kim loại biến thành hoàng kim. Bất quá những này biến hoàng kim, gặp nước sau hay là sau khi hắn chết, liền sẽ mất đi lực lượng, mà bây giờ sau khi hắn chết, những này còn tản mát ở bên cạnh hoàng kim, thì là chân chính hoàng kim, nhưng bây giờ Hải bọn hắn nhưng không có thời gian đi lấy. Theo Hy Nạ thoại âm rơi xuống, Hải mấy người cũng thật nhanh hướng về hắn thuyền phương hướng chạy tới, mặc dù Hải kế hoạch của bọn hắn ở trong là không cùng dô bù lục xí bọn hắn nói quan tại sự tình hôm nay. Nhưng kỳ thật bọn hắn vẫn là lặng lẽ đem chuyện tình huống cùng bọn hắn dự định ghi vào những cái kia đưa cho bọn họ chơi tiền bên trong. Cho nên khi bọn hắn đi vào vịnh biển thời điểm, Hải thuyền đã lái rời bến tàu, nhưng khoảng cách lại cũng không xa, đạp trên gọt tủ, Hải đám người đi tới thuyền phía trên. Nhưng vào lúc này, Hải cu nở dê phát hiện, có mấy cái không làm chi khách, lúc này chính trên thuyền, chờ lấy bo nở hà nở đâu.